Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, vào sân. Cống 4 năm. Hắn không phải chấm ngoặc kép, hoác, không nghĩ tới hắn cũng tới. Các ngươi đều biết, ai vậy? Đây là, trừ hắn còn có thể là ai? Có thể chàng Định Thành không phải đã rơi vào Vô Vân Quốc trong tay sao? Đúng a, nghĩ không ra hắn sẽ còn xuất hiện ở đây. Kỳ thật cái này hà nếm không là một chuyện tốt đây. Dạng này đại nho, chết thật tại trong chiến loạn. Vậy thì thật là đáng tiếc. Đúng vậy a, Định Sơn Thư Viện. Ha ha, đây chính là tại thời gian rất lâu hoàn toàn áp đảo Thánh Ân Thư Viện tồn tại. Được rồi, đi. Tất cả mọi người nhỏ giọng một chút. Nhìn, cái kia vừa bắt đầu hướng bên trong tiến người. Ngoặc kép, nghe được người chung quanh bắt chuyện. Người vây xem ánh mắt, ào ào hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy thân mang hoa lệ Tây Anh chắc mang theo hai tên tùy tùng. Đứng tại thảm đỏ bên cạnh, chính đem trong tay thiệp mời đưa tới Trang Bác Dụ trước mặt. Trang Bác Dụ tuy nhiên nhận biết Tây Anh chắc, bất quá, hắn vẫn là cầm lấy thiệp mời. Làm bộ thì thầm, hoan nghênh Vô Vân Quốc Thái tử Tây Anh chắc. Hoa, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn, giống như tại bình tĩnh trên mặt hồ. Ném thêm một viên tiếp theo bom. Toàn bộ đám người vây xem nhất thời ồn ào lên. Làm sao Vô Vân Quốc cũng người đến. Đây cũng là Vô Vân Quốc Thái tử. Mặt trắng nhỏ con a. Vô Vân Quốc không phải Kiến Long Thành cừu nhân không? Chẳng lẽ giữa bọn hắn có bí mật gì giao dịch hay sao? Huynh đệ, người nói Kiến Long Thành chuyện này. Hội không phải giữa bọn hắn. Chấm ngoặc kép, suỵt, chớ nói lung tung. Người thật sự cho rằng Thẩm Thành chủ không dám giết người sao? Ngoặc kép, các loại suy đoán cùng không hiểu trong đám người tràn lan. Bất quá Kiến Long Thành cùng Tây Anh chắc hiển nhiên không có hướng mọi người giải thích ý tứ. Bốn vị đại nho, trực tiếp đối Tây Anh chắc biểu thị ra hoan nghênh. Sau đó ra hiệu để này hướng vào phía trong đi đến. Tuy nhiên thân là thái tử, nhưng ở Vô Vân Quốc thời điểm, có cha của mình tồn tại, mà chính mình lại nhất định phải đóng vai điệu thấp. Cho nên, Tây Anh chắc rất ít xuất cung, cùng người bên ngoài tiến hành gặp nhau. Cho nên, đối mặt lại này vạn chúng chú mục tràng cảnh, mặc dù có chút mừng thầm, nhưng càng nhiều thì là cái kia phần bẩm sinh ngạo nghễ cùng xen lẫn trong đó một tia tâm thần. Bất định, ngay tại hắn suy nghĩ viễn vong thời điểm, vừa tốt đi đến hai bên đứng yên chúng nữ trước mặt. Hoan nghênh quang lâm, mười mấy tên xinh đẹp lễ nghi nữ hài ào ào khom lưng. Hướng Tây Anh chắc thi lễ. Sau đó, mới có trong đó hai vị nữ hài mang theo. Đi vào bên trong, tại tham gia buổi đấu giá thành viên bên trong. Tây Anh chắc thân phận tối cao. Cho nên, hắn cái thứ nhất vào tràng. Tiếp đó, chính là chiếm cứ tám thành thương nhân hoặc gia tộc thế lực. Hoan nghênh Kiến Long Thành hoàng gia gia chủ Hoàng Hưng. Theo khuê sơn tiếng la, mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến Hoàng Hưng trên thân. Theo tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ không có không thấy được xe ngựa tại mọi người hộ vệ dưới. Chậm rãi dừng ở bốn người trước mặt. Lúc này thời điểm, hai tên lễ nghi mỹ nữ theo trong sân đẩy ra một cái mang theo đầu gỗ bánh xe cái ghế. Trang Bác Dụ gặp Hoàng Hưng hai cái tùy tùng xốc lên màn kiệu. Dự định tướng gia chủ nắm xuống kiệu từ thời điểm, mở miệng nói, Hoàng gia chủ, nhìn xem cái này, Thẩm đại nhân tự mình vẽ sơ đồ phác thảo, vì ngươi đặt trước chế. Hoàng Hưng từ khi hai chân liệt nửa người về sau, mỗi lần ra ngoài, đều vô cùng phiền phức, cho nên, những năm gần đây, hắn thậm chí ngay cả Hoàng phủ đều không đi ra mấy lần. Chế tác cái ghế sự tình. Trầm Phong chưa từng có tự nhủ qua, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, bỗng nhiên còn hơi kinh ngạc, cảm ơn Thẩm Thành chủ hậu ái. Mặc kệ như thế nào, tạ vẫn là trước muốn tạ, cho nên hắn khách khí nói, tùy tùng đem Hoàng Hưng theo cỗ kiệu phía trên khiêng xuống về sau. Trực tiếp đặt ở tấm kia cửa hàng nệm bông trên ghế về sau. Trong đó một vị lễ nghi mỹ nữ liền đi tới sau lưng. đẩy hắn đem phương hướng chuyển đến bốn vị người chủ trì đối diện. A, Hoàng Hưng kinh ngạc nói, thế mà có thể tự mình di động. Kỳ thật chuyện này, ngoại trừ Trang Bác Dụ cùng hai tên sự tình trước an bài tốt lễ nghi mỹ nữ bên ngoài, những người khác tất cả đều hoàn toàn không biết. Nguyên bản mọi người cảm thấy, cái ghế tuy nhiên quái dị, nhưng cũng không có nghĩ nhiều như vậy vấn đề. Lúc này vậy mà phát hiện cái ghế này thế mà còn có thể di động. Cũng đều tò mò, Thẩm đại nhân xưng cái ghế này vì xe lăn. Ta đoán chừng, cũng là ấn hai cái này bánh xe mà định ra. Đại nhân còn nói, có cái này, hoàng gia chủ chẳng những có thể lấy để cho người khác đẩy đi ra, mà lại chính mình cũng có thể khống chế lấy cái ghế đi chính mình muốn đi địa phương. Trang Bác Dụ một bên giới thiệu, một bên thế cho mỹ nữ lễ nghi, làm lấy các loại biểu thị. Thẳng đến lúc này, Hoàng Hưng mới tính minh bạch. Tuy nhiên nhìn qua chỉ là vô cùng đơn giản một cái ghế, nhưng Trầm Phong chỗ phí tổn tâm tư lại làm cho người cảm động. Về sau, có cái ghế này, chỉ ít sinh hoạt hàng ngày phía trên, muốn so trước kia thuận tiện nhiều lắm. Mọi người lại rảnh rỗi trò chuyện hai câu, sau đó đem cái ghế giao cho Hoàng Hưng tùy tùng. Cũng phân phó đối phương, muốn dựa theo mỹ nữ lễ nghi chỉ dẫn con đường đi đi. Đó là Thẩm đại nhân đặc biệt vì cái ghế này khai mở con đường. Tuy nhiên mấy người nói chuyện thời gian hơi dài, nhưng bất kỳ người đều không có biểu lộ một tia không nhịn được tâm tình. Bởi vì phần lớn người đều bị chiếc này thần kỳ cái ghế cấp chấn kinh. Thẩm đại nhân quả nhiên là Kiến Long Thành người thông minh nhất. Ha ha, Thẩm đại nhân tay nghề này, thật không thể nói, thật sự là hâm mộ Kiến Long Thành người. Vậy mà gặp phải tốt như vậy thành chủ. Ngoặc kép, ngoại trừ người vây xem tán thưởng, còn lại ba vị người chủ trì cũng đồng dạng cảm khái không thôi. Thì lấy Trầm Phong phần tâm tư này, tuy nói tại trước mặt nhiều người như vậy làm như vậy, có chút thu mua nhân tâm ý tứ, nhưng thì tính sao? Dù sao người ta là chân chính tại vì mọi người suy nghĩ. Tựa như vừa mới vẩy phúc tiền mục đích, không phải liền là hy vọng tại vì Kiến Long Thành cầu phúc đồng thời, cũng có thể để người vây xem đạt được một chút lợi ích thực tế sao? Nhìn lấy Hoàng Hưng biến mất bóng người, mọi người thu thập xong tâm tình của mình, bắt đầu tiếp tục hướng xuống tiến hành. Hoan nghênh Kiến Long Thành Lâm gia gia chủ, Lâm Nhất Bạch. Hoan nghênh Kiến Long Thành Chu gia gia chủ, Chu Văn Triều. Hoan nghênh Nghe Tiết Lầu trưởng quỹ Hồ Khang. Ngoặc kép, đây đều là Kiến Long Thành đại tiểu gia tộc cùng thương nhân. Trầm Phong chỗ lấy để bọn hắn dẫn đi vào trước, này mục đích đúng là muốn kiến tạo một loại, tại Kiến Long Thành bên trong, tất cả mọi chuyện đều muốn lấy gặp long nhân người ưu tiên bầu không khí, từ đó hấp dẫn các nơi thương gia gia nhập Kiến Long Thành hàng ngũ. Tại Kiến Long Thành tai to mặt lớn sau khi tiến vào, liền là trước kia giao nộp tiền đặt cọc nhiều nhất thương nhân đến từ bên ngoài cùng một số cá nhân hoặc môn phái. Phía dưới, hoan nghênh đường xa mà đến bằng hữu, nên Biển Xuyên vừa cười vừa nói, những thứ này đều là chúng ta Kiến Long Thành bằng hữu tốt nhất. Trang Bác Dụ nói tiếp, vậy thì nhanh lên mời đi. Khuê Sơn vội vàng tiếp một câu, mời Giao Đông Thành Cao gia đại biểu Cao Tùng, Cao đại thiếu gia. Cống bốn năm hô xong, chỉ thấy một thân vàng nhạt trường bào Cao Tùng mang theo hai cái đệ từ trong đám người đi ra. Tại cùng bốn người ôm quyền chắp tay về sau, bị phía sau mỹ nữ lễ nghi dẫn dắt đi vào. Hoan nghênh chàng Định Thành Lô gia gia chủ Lô làm gốc. Hoan nghênh cùng Tiền Thành Phú Hào Vương Bảo Nhi. Hoan nghênh Bách Ninh Thành. Chấm ngoặc kép. Ngay tại người vây xem ào ào tán thưởng những người này thật là đường xa mà đến thời điểm, đột nhiên phát hiện một đội nhân mã theo phía ngoài đoàn người mặt chen vào. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, một cái đại hán mặt đen đi vào thảm trước mặt, lau trán bên trên mồ hôi, hướng Khuê Sơn bọn người hỏi, đây chính là Kiến Long Thành đại hội đấu giá, còn chưa bắt đầu à? Khuê Sơn cười gật đầu nói, chính là nơi này. Xin hỏi tráng sĩ từ đâu mà đến? Bất quá đối phương lại cũng không đáp lời, mà chính là quay người hướng sau lưng một vị trung niên nam tử cười nói. Ha ha ha ha, đại ca, xem ra chúng ta tới coi như kịp thời. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, sau đó đem vung tay lên. Đi, chúng ta đi vào. Hắn một bên nói, một bên đạp vào thảm đỏ, mang theo tùy tùng hướng vào phía trong đi đến. Chư vị đừng vội, Trang Bác Dụ gặp mấy người kia muốn xông vào, vội vàng tiến lên ngăn lại. Trung niên nam tử kinh ngạc nói. Các vị, vào tràng trước đó, cần giao nạp tiền đặt cọc. Trang Bác Dụ nói ra. Trung niên nam tử đột nhiên vỗ đầu một cái. Lý nên như thế. Sau khi nói xong, trực tiếp lấy ra hai khối ước nắm đấm lớn kim nguyên bảo, đặt ở Trang Bác Dụ trong tay. Quá gấp, quên mất, chúng ta đến từ Đại Thành Quốc Vưu gia. Nam tử thanh âm so sánh to, chung quanh khoảng cách không xa lắm người vây xem nghe được rõ ràng, khiến cho cực kỳ nhiều người đều kinh ngạc không thôi. Làm sao liền Đại Thành Quốc người cũng biết? Xem ra Thẩm đại nhân cái này tiên truyền cường độ thế nhưng là đủ lớn. Ngoặc kép, Trang Bác Dụ nhìn lấy mấy người hóa trang, vốn cho là sẽ không quá tốt nói chuyện, không nghĩ tới đối phương ngược lại là thống khoái. Vậy mình cũng không lại làm khó cùng hắn, chỉ là đem duỗi tay ra, làm cái mời tư thế. Ca, thấy không? Nhất định phải giao nạp tiền đặt cọc mới có thể đi vào. Chúng ta làm sao bây giờ? Đám người trong góc, một cái nữ hài một mặt lo âu nhìn vào nơi cửa. Đối bên cạnh nam tử nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta thực sự không có bạc. Nam tử một thân ăn mặc gọn gàng cách ăn mặc. Tuy nhiên hôm nay so sánh ấm áp, nhưng hiện trường phần lớn người đều là mặc áo bông. Mà huynh muội này hai người thì là một thân áo mỏng. Nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nếu như đã chậm, ta thật sợ cha hội tẩu hỏa nhập ma. Nữ hài cuống cuồng nói. Được, ta qua đi hỏi một chút. Nam tử sau khi nói xong, vội vàng gạt mở đám người, đi vào ngay tại hoan nghênh khách nhân bốn vị người chủ trì trước mặt. Cái kia, xin hỏi tiên sinh, muốn đi vào, cần giao bao nhiêu bạc? Nam tử ấy nói. 20 lượng trở lên. Bất quá, cái này chỉ là tiền thế chấp mà thôi. Kỳ dụng đồ chỉ là đối bán đấu giá đồ vật có cái bảo hộ, để phòng có người cố ý quấy rối. Nếu như không dùng được, quay đầu vẫn là muốn lui đưa cho ngươi. Nhìn vẻ mặt xoắn suýt nam tử, Trang Bác Dụ giải thích nói. Ta có thể hay không đem binh khí của ta áp lên? Ta không có bạc, nhưng ta lại vô cùng cần thiết mua sắm tu vi đan. Dù là một hạt liền thành. Nam tử mở miệng nói. Trang Bác Dụ nhìn từ trên xuống dưới đối phương, trầm ngâm một hồi về sau, lắc đầu nói, điều này e rằng không được. Ta là Vô Định Môn thiếu chủ, gia phụ gặp sự cố khi luyện công, chỉ có tu vi đan có thể giải cứu. Chúng ta hai huynh muội đã tìm hơn nửa năm, có thể một cái đều không có tìm được. Hôm nay là ta hy vọng duy nhất. Nam tử thanh âm có chút trầm thấp, theo thanh âm phía trên, mọi người có thể nghe được, tu vi đan, đối nam tử này phi thường trọng yếu, nhưng quy củ cũng là quy củ, nếu như vừa mới bắt đầu thì như vậy phá hoại rơi. Vậy sau này liền không có cách nào nhi chấp hành đi xuống. Đến, ta cho ngươi ra cái chủ ý. Khuê Sơn giữ chặt đối phương, hướng bên cạnh rời một bước, nhỏ giọng nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.